Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20, nhất định phải Lăng Dạ thắng, cầu hoa tươi đánh giá vé tháng. Lăng Dạ không để ý đến Gia Cát Thanh Thiên, chỉ là ánh mắt ở toàn bộ cổ lầu nhìn quét mở ra. Mọi người đều là không dám nhìn thẳng hắn, làm nhận thấy được ánh mắt của hắn nhìn qua lúc, đều là vội vã tự giác cúi đầu, sợ bị hắn để mắt tới gì gì đó. Đây chính là huyết ảnh ma chủ a, bị hắn đột nhiên tìm tới cửa, có thể có chuyện gì tốt? Vô sự không lên Tam Bảo Điện a. Hắn tự mình hàng lâm, tuyệt đối là có đại sự gì. Tất cả cút. Đúng lúc này, Lăng Dạ nhàn nhạt nói một câu. Lời này vừa nói ra, toàn bộ cổ lầu mọi người đều là liền vội vàng xoay người. Một cái hai toàn bộ chạy khỏi nơi này. Còn tốt, hắn chỉ là để cho chúng ta cút, không có làm gì được chúng ta. May mắn, mọi người đều là chạy thục mạng, nội tâm cảm thấy may mắn. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ khổng lồ cổ lầu, chính là trong nháy mắt biến đến trống rỗng. Chỉ còn lại có Lăng Dạ mang theo Gia Cát Thanh Thiên. Đứng ở đó trên bầu trời, thế nhân đối ngươi sợ hãi, so với ta trong tưởng tượng còn muốn khắc sâu. Gia Cát Thanh Thiên nhẹ giọng nói rằng, hắn không hề làm gì cả a, liền đem mọi người sợ đến tè ra quần. Ở linh tộc thời điểm cũng là cái này dạng. Thế nhân đối với sợ hãi của hắn, thật đúng là khắc ở trong xương a. Khắc rất thâm. Nơi này có ngươi mong muốn tìm đọc đến bất luận cái gì cổ tịch. Trong vòng một tháng, nghĩ ra sống lại biện pháp. Lăng Dạ chỉ là vung tay lên. Ông, trong nháy mắt, một cái khổng lồ huyết sắc kết giới, đem cái này toàn bộ cổ lầu bao phủ. Ở ngươi nghĩ ra biện pháp phía trước, không có bất luận kẻ nào quấy rối ngươi. Hắn tiếp lấy xuất ra một khối ngọc phù, đưa cho Gia Cát Thanh Thiên. Có tiến triển, hay dùng cái này liên hệ ta? Ta minh bạch. Gia Cát Thanh Thiên vươn ra tiểu thủ, tiếp nhận ngọc phù. Kỳ thực cái chỗ này, mảnh này thánh địa, nàng đã sớm nghĩ đến. Đối với thích sách vở thích kiến thức nàng mà nói, nơi này chính là một loại hướng tới a. Đáng tiếc thực lực của chính mình nhỏ yếu, trước đây căn bản tới không đến loại này thần thánh địa phương. Linh tộc những cường giả kia, đương nhiên không thể nào biết giúp nàng mang nàng tới nơi này. Loại bỏ rơi vô dụng tri thức. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có một tháng. Lăng Dạ trầm giọng nói. Ta biết, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Gia Cát Thanh Thiên trọng trọng gật đầu. Lăng Dạ đối với mình ký thác kỳ vọng. Mình tuyệt đối không thể cô phụ hắn. Mình nhất định muốn hắn thắng. Ngươi là khó gặp kỳ tài. Ta tin tưởng ngươi. Lăng Dạ nhàn nhạt nói một câu. Tiếp lấy quanh thân không gian chậm rãi vặn vẹo. Trực tiếp biến mất tại chỗ mà đi. Chỉ để lại Gia Cát Thanh Thiên một cái người ở chỗ này. Ánh mắt của nàng ở nơi này toàn bộ cự đại cổ trong lầu nhìn quét mở ra. Cùng cái này cổ lầu so với, nàng dường như chính là cái này vũ trụ mênh mông bên trong một điểm tinh thần. Nhỏ bé như vậy, nhưng cái này cổ lầu sở hữu trí tuệ, cũng là đủ chứa ở nàng ấy nho nhỏ trong đầu. Nàng sâu sâu hút một khẩu khí, tận lực bồi tiếp hành động, thân hình hướng phía những cổ xưa kia giá sách nhẹ nhàng đi qua. Trong vòng một tháng, bằng vào cùng với chính mình nguyên bản là có tri thức, lại tăng thêm cái này cả một cái cổ lầu cổ tịch. Nhất định có thể nghĩ ra biện pháp. Nhất định, muốn Lăng Dạ thắng, muốn sở hữu đứng ở Lăng Dạ mặt đối lập nhân, thua cái thảm bại. Lăng Dạ ly khai vạn giới đồ thư quán sau đó, đi trước một cái tên là Loạn Thần Tu La Ngục địa phương. Nơi này là một mảnh chân chính hỗn tạp chư thiên vạn giới khắp nơi cuồng đồ hỗn loạn mang. Nơi đây đã từng là một mảnh cổ xưa ngục giam. Từ 18 cái thế giới hài cốt tổ hợp mà thành. Được xưng là tầng 18 tu la luyện ngục. Tầng 18 tu la ngục. Một tầng so với một tầng càng đáng sợ hơn. Mỗi một tầng đều tồn tại một loại cường hãn uy áp. Loại này uy áp phải không đoạn ngưng tụ chư thiên vạn giới linh lực mà sinh thành. Cho dù là đơn giản nhất tầng thứ nhất uy áp, cũng chỉ có thần cảnh trở lên cường giả mới có thể thừa nhận. Nghe đồn nơi đây trước kia là dùng để trấn áp cái gì thượng cổ thần cảnh cường giả địa phương. Sở dĩ, tên gọi là Loạn Thần Tu La Ngục. Thế nhưng, trước đây nơi này là Lao Ngục. Hiện tại, nhưng là bị đến từ chư thiên vạn giới khắp nơi cuồng đồ. Sống sờ sờ chơi thành một mảnh sống động. Tu luyện thánh địa, nói đúng ra, là tu luyện địa ngục. Ở chỗ này, tuy là cái kia Loạn Thần Tu La Ngục uy áp xác thực đáng sợ. Nhưng cùng lúc, đối với tu luyện, cũng là có trợ giúp cực lớn. Chỉ cần có thể tiếp nhận được cái này Tu La Ngục uy áp, là có thể trực tiếp luyện hóa hấp thu cái kia cường đại linh lực. Tầng 18 Loạn Thần Tu La Ngục, càng hướng xuống, linh lực càng là cường đại. Sở dĩ, chư thiên vạn giới chủng tộc, đặc biệt là những thứ kia khát vọng biến đến càng thêm cường đại người, đều sẽ hướng phía nơi đây chạy. Cũng đúng là như vậy, nơi đây ngư long hỗn tạp, được xưng là chư thiên vạn giới, địa phương hỗn loạn nhất. Ở chỗ này, không có bất kỳ quy củ, có chỉ là chém giết. Ở chỗ này, mai táng vô số điều sinh mệnh, vô luận là vô tội, vẫn là ác quán mãn doanh, đều có. Ngược lại chỉ cần đến nơi đây, cái gì chính nghĩa, cái gì đạo đức, cái gì lương tâm, cái gì công bằng, hết thảy toàn bộ, đều là không tồn tại. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.